Sát thần Chí Tôn, chương 2073, C2073, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đoạn tầng tầng lớp lớp 2, trận pháp này có 3 cấp, bằng vào tu vi của Giang Trần hiện tại tự nhiên có tư cách thúc dục U Cổ Thất Sát trận cấp bậc cao nhất. U Cổ Thất Sát trận cấp bậc cao nhất có thể miễn cưỡng quần nhau với bán bộ đế cảnh một phen. Cho dù là gặp phải đế cảnh chính thức cũng có thể quấn lấy một hồi. Giang Trần âm thầm vận thủ quyết, chỉ chờ Tu La Đại Đế đánh qua, hắn sẽ thúc dục U Cổ Thất Sát trận này. Chỉ cần trong nháy mắt Tu La Đại Đế tiến vào, hắn sẽ có biện pháp bố trí bước tiếp theo của kế hoạch. Dù sao mục tiêu của hắn không phải là đánh bại Tu La Đại Đế, mà là không ngừng kéo dài thời gian. Mà bây giờ trận chiến này nhìn như hung hiểm, thế nhưng trên thực tế lại đang không ngừng đi theo kế hoạch mà Giang Trần đã bày ra sẵn. Tu La Đại Đế lúc này đâu còn chú ý tới việc phía trước còn trận pháp hay không. Hiện tại hắn đã giết tới đỏ mắt, một lòng muốn chém giết Giang Trần. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đi chết đi. Đao mang bắn ra, khí thôn sơn hà, giống như có thể chém vỡ nhật nguyệt, chặt đứt càn khôn. Giang Trần ung dung cười, thân thể nhoáng lên một cái đã biến mất trong hư không. Cùng lúc đó U Cổ Thất Sát trận khởi động, lập tức bao phủ Tu La Đại Đế trong trận pháp. U Cổ Thất Sát trận có thể mô phỏng ra 7 cảnh tượng khắc nghiệt. Lần này Giang Trần thúc dục là lôi sát chi trận. Giang Trần biết rõ, sát trận bình thường tuyệt đối không làm gì được Tu La Đại Đế. Có lẽ chỉ có lôi sát chi trận mới có thể miễn cưỡng kéo dài thời gian của Tu La Đại Đế một chút. Trong lúc nhất thời trong trận pháp có vô số điện xà bắn tứ tung. Cảnh tượng cực kỳ đồ sộ. Vô số điện xà giống như mưa rơi, điên cuồng bắn tới quanh thân Tu La Đại Đế. Các loại công kích trong thế giới võ đạo đều có uy lực đặc biệt của mình. Lôi đình chi đạo này là một trong những loại công kích có uy lực vô cùng bá đạo. U Cổ Thất Sát trận này bên trong tiếng sấm vang vọng không ngừng, điện xà bắn tứ tung. Nếu như là cường giả hoàng cảnh bình thường xông vào trong công kích đáng sợ bực này, chỉ sợ căn bản không có cách nào bảo vệ được tính mạng của mình. Loại mật độ công kích như vậy, cường độ công kích, tuyệt đối không phải là thứ mà cường giả hoàng cảnh bình thường có thể chống đỡ. Cũng may đây chỉ là trận pháp do trận bàn mô phỏng, không phải là U Cổ Thất Sát trận chân chính dùng trận kỳ bày trận. Nếu không cho dù là Tu La Đại Đế, chỉ sợ cũng phải ăn thiệt thòi. Toàn thân Tu La Đại Đế được một vòng quang mang phòng ngự bao phủ. Mỗi một lần điện xà kia bắn tới, giống như đều bị quang mang phòng ngự kia thôn phệ vậy. Chỉ là hiện tại Tu La Đại Đế căn bản không có ý định để trận pháp này vây khốn hắn. Hai mắt như điện bắn về phía hư không. Trong lúc đó ma đao của Tu La Đại Đế lại vung lên. Phá cho ta, võ đạo tu luyện tới cực hạn, cho dù là trận pháp cũng có thể dùng lực lượng tuyệt đối phá vỡ. Trên thế giới này tuyệt đối không có phòng ngự nào không thể phá nổi. Đương nhiên cũng không có công kích nào là vô tận. Lực lượng thế gian chỉ có đối lập. Dưới đối lập, ai mạnh ai yếu rất rõ ràng. Mà Tu La Đại Đế đánh ra đao mang cường thế, hiển nhiên đã mạnh tới mức siêu việt đẳng cấp mà U Cổ Thất Sát trận có thể chịu đựng. Một đao chém ra, tất cả trận pháp đều bị chém nát. Chân tiểu tử, bổn đế nhìn xem ngươi còn có bao nhiêu trận pháp có thể bố trí. Tu La Đại Đế sải bước từ trong trận pháp đi ra. Đao mang lại bắn ra, chuẩn bị chém chết Giang Trần. Nhưng mà lần này khi hắn vừa mới từ trận pháp đi ra, lại phát hiện ra trước mắt có vô số kim quang. Sau một khắc, vô số kiếm quang giống như cuồng phong điên cuồng phóng về phía hắn. Ngũ sắc thần quang kiếm, tâm thần Tu La Đại Đế nhảy lên, nhìn lên phía trên hư không. Ngũ sắc thần quang kiếm dẫn động vô số kiếm khí, hình thành xu thế vạn kiếm xuất. Không ngờ tất cả lại hướng về phía hắn. Đây là kiếm kỹ gì? Tu La Đại Đế đã từng chứng kiến Giang Trần sử dụng kiếm kỹ này, nhưng mà thân lạc vào trong cảnh giới kỳ lạ, hắn mới phát hiện ra đây căn bản không phải là kiếm chiêu của Khổng Tước Đại Đế. Tu La Đại Đế và Khổng Tước Đại Đế đã từng luận bàn vũ kỹ qua với nhau. Cho nên đối với kiếm kỹ của Khổng Tước Đại Đế hắn cũng có chút nghiên cứu. Kiếm kỹ của Khổng Tước Thánh Sơn càng thêm tinh xảo, càng thêm tinh tế, mà kiếm kỹ này rõ ràng rầm rộ, mãnh liệt, khí phách hơn nhiều, so với kiếm kỹ của Khổng Tước Đại Đế mà nói. Loại con đường không quá giống nhau. Đối mặt với xu thế vạn kiếm xuất này, cho dù là Tu La Đại Đế cũng không dám lãnh đạm. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào trong đám kiếm ảnh như bão tố này. Trong lòng giận dữ không thôi. Khổng Tước à, Khổng Tước, ngươi thực sự cam lòng hạ vốn gốc. Chẳng những đưa cho tiểu tử này Đế Lâm Ngự Giáp Phù, còn đưa cho hắn Đế Lâm Chân Cương Phù. Trong lòng Tu La Đại Đế thầm hận, hắn biết rõ chỉ là một thiên tài thiếu niên. Cho dù đã đột phá hoàng cảnh, thế nhưng nhất định cũng không thể nào xuất ra công kích đáng sợ như vậy được. Nhất định là dùng Đế Lâm Chân Cương Phù, để cho tiểu tử này trong thời gian ngắn lực công kích miễn cưỡng tăng tới cấp đại đế, mới có thể thi triển ra kiếm thế đáng sợ như vậy. Thân thể tiểu tử này chẳng lẽ thực sự làm bằng sắt thép hay sao? Lại là Đế Lâm Chân Cương Phù, trước đó là Đế Lâm Ngự Giáp Phù, làm sao hắn có thể chịu được? Tu La Đại Đế vừa giận vừa kinh hãi. Tu La Đại Đế cũng từ trẻ tuổi mà đi tới một bước này. Lúc hắn còn trẻ, tu vi còn chưa đại thành, sư môn cũng ban cho hắn những bảo vật như Đế Lâm Ngự Giáp Phù và Đế Lâm Chân Cương Phù. Cũng không phải hắn chưa từng dùng qua bảo vật như vậy. Thế nhưng mà mỗi một lần sử dụng đều cảm thấy không chịu nổi gánh nặng. Trong quá trình dùng, sức thừa nhận đối với thân thể là khảo nghiệm rất lớn. Mỗi một lần dùng Đế Lâm Ngự Giáp Phù, đều giống như dạo chơi bên bờ vực sinh tử, du ngoạn tới biên giới sụp đổ của thân thể. Cho nên nhìn thấy Giang Trần sử dụng Đế Lâm Ngự Giáp Phù rồi lại tiếp tục dùng Đế Lâm Chân Cương Phù. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, thế nhưng hắn nhịn không được mà nhe răng cười lớn. Tiểu tử, không thể không nói, ngươi thực sự đã không còn muốn sống rồi. Nhưng mà ngươi cho rằng bằng vào hai tấm phù lật đế cấp là có thể ngăn cản được bổn đế sao? Cánh tay Tu La Đại Đế vung lên, từng vòng tròn màu tím quanh thân hắn Tu La Sinh Tử Hoàn trước đó lần nữa nhảy lên, nhanh chóng xoay tròn quanh thân Tu La Đại Đế, giống như vật đổi sao rời. Cực kỳ đẹp mắt, xu thế vạn kiếm xuất kia không ngừng vây quanh ngoài hình tròn màu tím. Thế nhưng lại bị vòng tròn màu tím này đẩy ra ngoài, hóa thành cho bụi. Giang Trần thấy một màn như vậy cũng không nhụt chí. Cách chương.